Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Gia đình giàu có, Tạ Như Mây có chút suy sụp ngồi ở vị trí thượng. Trong lòng có càng nhiều hoảng loạn cảm xúc, Thủy Sinh cùng Túy Tiên Cư đều không giúp được chính mình. Kia chính mình nên như thế nào tìm được Tần Trường Sinh đâu? Tạ Như Châu phát hiện muội muội cảm xúc biến hóa, lúc này mới vội vàng mở miệng khuyên nhủ, không có việc gì, nhị muội, nếu không chúng ta đi trước nha môn nhìn xem đi. Này quan lão gia luôn là phải vì dân làm chủ đi. Tạ Như Mây nghe thấy lời này không khỏi cảm thấy có chút ấu trĩ, chính mình cái này đại ca thật đúng là đơn thuần thực đâu, này tự cổ chí kim. Thanh quan hiếm thấy thực, hiện tại đều không rõ này quan lão gia rốt cuộc là cái dạng gì người. Nếu tùy tiện đi, không phải cái hảo lừa gạt chủ, sợ là về sau làm việc đều phiền toái. Thủy Sinh vẻ mặt xin lỗi, vội vàng nói, Tạ cô nương, việc này ta là thật sự không biện pháp. Ân, ta biết đến, không oán ngươi, ngươi đi vội đi, ta nghĩ lại biện pháp khác. Tạ Như Mây nghĩ nghĩ, lúc này mới miễn cưỡng xả ra một cái ý cười, xem như an ủi Thủy Sinh, miễn cho hắn áy náy, rõ ràng nàng mới là nhất yêu cầu an ủi người. Nhưng là giờ phút này còn có thể bận tâm người khác ý tưởng. Thủy Sinh nghe thấy lời này, trong lòng xin lỗi càng thêm dày đặc, nhưng là nhìn Tạ Như Mây kia vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, liên tục gật đầu nói, ta đây đi cho các ngươi đảo chén nước trà, các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn xem chuyện này làm sao bây giờ. Giống Tần huynh đệ như vậy người tốt, như thế nào sẽ cùng quan phủ đối nghịch đâu, chỉ là nghĩ sai rồi đi, không có quan hệ, ngươi đi vội đi, ta ngồi một lát liền đi. Tạ Như Mây vội vàng xua tay, lúc này mới tiếp đón Thủy Sinh đi làm chính mình sự tình. Thấy Thủy Sinh bận rộn đi, nàng lúc này mới nhìn Tạ Như Châu nói, đại ca ta còn có một chỗ địa phương đến đi xem, tổng phải thử một chút, bằng không ta không cam lòng, còn có một chỗ địa phương. Cái này Túy Tiên Cư đã tính chấn trên rất có thế lực địa phương. Túy Tiên Cư người đều không giúp được chính mình, còn có thể có ai có thể giúp được. Tạ Như Châu nghe thấy lời này không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn nhìn Tạ Như Mây, nhưng là phát hiện muội muội trên mặt kiên định, hiển nhiên là định liệu trước, không khỏi tò mò hỏi, nhị muội ngươi muốn đi đâu nha? Này Túy Tiên Cư đều không giúp được chúng ta Kim phủ. Tạ Như Mây trầm tư một lát nói, cái này địa phương, tất nhiên là có thể giúp được. Tạ Như Mây trong lòng nghĩ, sắc mặt nhẹ nhàng một chút, trong lòng cảm xúc biến hảo để mơ siêu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Kim phủ vị kia lão thái thái, như thế coi trọng nhà mình tôn tử tánh mạng, nếu là dùng ức chế bệnh tình làm trao đổi nói, nàng khẳng định là sẽ trợ giúp chính mình. Kỳ thật đối với Kim Vân Hy chứng bệnh, nàng nhiều ít có chút hiểu biết, dù sao cũng là hiện đại người. Đối với loại này bệnh cũng không xem như cái gì bệnh nan y, nàng hàng năm bên ngoài nhiệm vụ, này bảo mệnh bản lĩnh vẫn là học một ít, nếu thật sự phí tâm phí lực đi trị liệu nói, nàng y thuật nhưng không thể so này đó lang trung nhóm kém cỏi, chẳng qua là đối trung y hiểu biết hữu hạn thôi, nhưng nàng thông minh hiếu học, chỉ cần chịu hạ công phu, sau này liền tính làm thái y cũng là dư giả. Phía trước bất đồng Kim lão phu nhân nói chuyện này, chính là sợ phiền toái, Tạ Như Mây cũng không có quá xa đại trí hướng, cũng không nghĩ cùng nhân gia như vậy từng có nhiều thân mật kết giao, nhưng hiện giờ giống như không thể không đi làm, vì Tần Trường Sinh, nàng kỳ thật có thể từ bỏ chính mình rất nhiều nguyên tắc. Tạ Như Châu thấy Tạ Như Mây sắc mặt hoãn, cũng không hề hỏi nhiều, nhà mình nhị muội từ trước đến nay chính là nhất có biện pháp kia một người. Nàng nếu nói có thể, kia tất nhiên là có thể, chính mình chỉ cần đi theo nhị muội đi làm liền hảo. Hắn vội vàng gật đầu nhìn Tạ Như Mây nói, kia đại ca bồi ngươi, chỉ cần ngươi nói đi đâu chúng ta liền đi đâu. Tạ Như Châu như vậy vô điều kiện tín nhiệm, làm Tạ Như Mây trong lòng rất là cảm động. Hai người từ Túy Tiên Cư lúc này mới hướng Kim Phủ đi, Kim Phủ con đường kia Tạ Như Mây còn xem như có chút quen thuộc. Tuy rằng đi số lần không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng là đi qua vài lần, vốn tưởng rằng Túy Tiên Cư đã là trấn trên xa hoa kiến trúc. Chính là đương Tạ Như Châu đứng ở Kim Phủ cửa, cả người đều ngốc tại chỗ, nguyên lai còn có như vậy khí phái phủ trạch. Chính mình khái niệm chung chưa bao giờ từng nghĩ tới có người cư nhiên có thể đem trụ phòng ở tu thành như vậy bộ dáng. Tạ Như Mây đi ra phía trước cùng cửa gia đình giao lưu một phen. Kia gia đình vừa nghe nàng ý đồ đến, chạy nhanh đi hậu viện đi thỉnh quản gia tới, Chu quản gia vội vội vàng vàng từ trong viện ra tới. Thấy đứng ở cửa Tạ Như Mây cùng một cái không quen biết xa lạ nam tính. Sửng sốt một chút, lúc này mới đi ra phía trước nhìn Tạ Như Mây nói. Tạ cô nương hôm nay như thế nào tới? Chính là có chuyện gì sao? Chu đại thúc, ta có một số việc muốn tìm lão thái thái giúp đỡ, Tạ Như Mây rất là thản nhiên nói. Cũng không có quanh co lòng vòng, lúc này chính mình lại nói một ít hàm xúc nói. Ngược lại khả năng sẽ chậm trễ sự tình, Chu quản gia nghe thấy nói như vậy. Không khỏi tò mò, nhìn nàng hỏi, sự tình gì thế nhưng làm ngươi làm phiền lão thái thái. Tiểu cô nương ngươi cũng hiểu được, nhà của chúng ta lão thái thái nha, là cái mặc kệ sự ngươi. Chuyện của ngươi nàng sợ là đáp ứng không được đâu, ta biết lão thái thái thanh tâm quả dục. Không yêu quản này phàm trần tục sự, nhưng là ta hôm nay là tới cùng lão thái thái làm buôn bán. Nàng khẳng định nguyện ý cùng ta làm này bút giao dịch. Lão thái thái sẽ không mệt, Tạ Như Mây tự nhiên là biết kia Kim lão thái thái quái tính tình. Nàng nhìn Chu quản gia như thế nói, Chu quản gia suy nghĩ một chút. Cũng là nhà mình lão thái thái tính tình hắn là hiểu biết, bất quá nhìn Tạ Như Mây. Mỗi lần tới đều rất có biện pháp, ngay cả kia rất khó tìm đến hỏa hồ khiến cho nàng tìm được rồi. Nghĩ đến là thật sự có lợi thế cùng lão thái thái làm giao dịch đi. Nhìn nàng kia tự tin tràn đầy biểu tình, Chu quản gia do dự một chút, gật gật đầu, lúc này mới nói, kia hành, ta đi trước thông báo lão thái thái một tiếng, người trước cùng ta đi vào ngồi đi, Tạ Như Mây gật gật đầu. Lúc này mới nhìn Chu quản gia giới thiệu nói, Chu đại thúc, đây là ta đại ca, kêu Tạ Như Châu. Hắn hôm nay bồi ta tới, nga nga nga, vị tiểu huynh đệ này cũng cùng nhau vào đi, các ngươi trước cùng ta đi trong đại sảnh ngồi uống điểm trà. Ta đi trước cùng lão thái thái nói một câu, ngươi cảm thấy như thế nào? Chu quản gia đối với Tạ Như Mây vẫn là có thực tốt ấn tượng. Hiện tại nghe thấy nàng lời nói lập tức hỏi, Tạ Như Mây tự nhiên là không có gì dị nghị. Mang theo Tạ Như Thuyền vào đi vào Kim Phủ viện môn, Tạ Như Châu đi vào viện môn trong nháy mắt kia. Thấy này núi giả nước chảy, nặc đại bức tường đứng ở trước mắt, mặt trên những cái đó tinh xảo điêu khắc đồ án làm hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Trước kia hắn tuy rằng khiêm tốn, nhưng là vẫn là cảm thấy chính mình có điểm tay nghề, hiện tại chân chính thấy như thế tinh mỹ không? Nghệ sau, mới phát hiện chính mình những cái đó bản lĩnh giống như có chút buồn cười, cùng này so sánh với một cái trên trời một cái dưới đất, xem ra vẫn là không thể tự đại, đến hảo sinh nghiên cứu chờ chính mình khi nào có thể điêu khắc ra như vậy tinh mỹ đồ vật. Liên cấp trong nhà cũng điêu khắc một tòa bãi ở trong sân. Nhìn quái đại khí, hết chương.